Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, lơ lửng quần đảo lãnh địa. Chương 1333, lơ lửng quần đảo lãnh địa. Một cái máy bay không người lái cùng đến hiệu quả cũng không khá lắm. Cho nên rất nhanh cái thứ hai máy bay không người lái bầy liền xuất hiện. Toàn bộ phù không đảo tự đều đang theo dõi phía dưới. Địa phương nào xuất hiện dị thường, địa phương nào năng lượng quá cao trước tiên liền có thể phát hiện. Tại cảm giác vô hiệu tình huống dưới, khoa học kỹ thuật ưu thế liền hiện ra ra. Không đến 2 giờ, máy bay không người lái bầy đã tìm được 3 khu cao năng lượng phản ứng khu vực. Đoạn Thu mang theo Lam Thủy Nhi cùng Hồng Y tiến đến xem xét. Phát hiện 2 con ẩn tàng vương cấp quái vật cùng một gốc cấp 9 hy hữu dược liệu. Vương cấp quái vật tự nhiên trực tiếp bị giết chết, mà cấp 9 hy hữu dược liệu thì được thu thập, trở lại hồ nhỏ bên cạnh lâm thời trung tâm chỉ huy. Đoạn Thu chờ đợi máy bay không người lái bầy lần tiếp theo phát hiện. Không để cho Đoạn Thu chờ quá lâu, rất nhanh lại một chỗ tiếp cận vương cấp năng lượng ba động liền xuất hiện. Tại hòn đảo biên giới, Đoạn Thu bay qua sau liền phát hiện một con phi thường đặc thù lam sắc chim nhỏ. Cái này chim nhỏ không phải cái gì vương cấp sinh vật. Có thể khẳng định là thế giới quy tắc tạo ra. Chạy đi đâu? Đoạn Thu lập tức xông tới. Lam sắc chim nhỏ nhìn thấy Đoạn Thu bay tới lập tức liền hóa thành quang mang chạy trốn. Tốc độ vậy mà so Đoạn Thu còn nhanh hơn rất nhiều. Ngoạ tào, cái này nhanh như vậy. Không đến mấy chục giây Đoạn Thu liền đã mất đi lam sắc chim nhỏ tung tích. Nhưng Đoạn Thu đang truy tung thời điểm thả ra trinh sát thuật. Trinh sát thuật biểu hiện cái này chim nhỏ chính là phù không đảo tự nền tảng biến hóa. Cũng chính là bắt được lam sắc chim nhỏ chẳng khác nào là tìm được nền tảng. Chính hắn bắt không được vậy liền trí năng cầu viện, nếu biết là tình huống như thế nào, tiếp xuống liền sẽ dễ làm rất nhiều. Nửa giờ sau máy bay không người lái lại phát hiện lam sắc chim nhỏ. Lần này Đoạn Thu không có trực tiếp đi qua, mà gọi là lên Lam Thủy Nhi, Hồng Y cùng Ánh Điệp, 4 người trực tiếp đem lam sắc chim nhỏ bao vây lại. Về sau chính là thu lưới thời gian, lam sắc chim nhỏ cùng đường mạt lộ, cuối cùng bị Lam Thủy Nhi trực tiếp bắt lấy. Bắt được lam sắc chim nhỏ sau quang mang lóe lên liền biến thành một khối lam sắc phù văn thạch. Chính là cái này. Cho, Lam Thủy Nhi nhu thuận đem phù văn nền tảng đưa cho Đoạn Thu. Cầm tới phù văn nền tảng hậu thế giới tin tức liền xuất hiện ở Đoạn Thu trong đầu. Cấp 5 phù không đảo tự phù văn nền tảng, cần sử dụng máu tươi khóa lại sau liền có thể trở thành hòn đảo chủ nhân. Phù văn nền tảng có thể khống chế hòn đảo năng lượng. Tất cả mang theo địch ý tiến vào đảo địch nhân đều sẽ bị suy yếu 20%. Mà hòn đảo bên trong phe bạn thì sẽ tăng phúc 20%. Ni phù văn nền tảng không thể mang ra phù không đảo tự. Giết chết nắm giữ phù văn nền tảng mạo hiểm giả sẽ thiết lập lại hòn đảo quyền hạn. Hoặc là sử dụng phương pháp đặc thù xóa đi phù văn nền tảng người sở hữu quyền hạn. Nắm giữ phù văn nền tảng mạo hiểm giả tốc độ tu luyện sẽ tăng lên 50%. Tại hòn đảo bên trên thực lực sẽ tăng phúc 20%. Ni ngoại trừ những này còn có rất nhiều những chức năng khác, bất quá cần tự mình khai phát, quả nhiên là đồ tốt, không có phí công bận bịu. Đoạn Thu vừa cười vừa nói, đây mới thật sự là căn cứ. Đoạn Thu trực tiếp đem phù văn nền tảng ném cho Thiên Y. Để nàng tìm người nhận chủ, Đoạn Thu chắc chắn sẽ không thời gian dài tại tòa này phù không đảo tự. Cho nên hắn khóa lại phù văn nền tảng không có tác dụng gì. Thứ hai chiếc cùng thứ ba chiếc pháo đài bay rất nhanh liền chi viện tới. Về sau đại lượng tài nguyên bắt đầu rót vào. Từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không ra một tháng nơi này liền sẽ biến thành tuyết nguyệt trụ sở mới. Một cái cấp 5 hòn đảo khẳng định không được, cho nên Đoạn Thu mang theo đám người thăm dò một chút chung quanh. Cuối cùng lại chiếm lĩnh 2 tòa cấp 4 hòn đảo, 10 cái một cấp đến cấp 3 hòn đảo. Phụ cận phiến khu vực này trực tiếp liền trở thành Tuyết Nguyệt lãnh địa. Mỗi tòa đảo bên trên đều kiến tạo lâm thời kiến trúc. Chờ cấp 5 hòn đảo kiến thiết hoàn tất sau sẽ từ từ hướng phía ngoại giới khuếch tán. Trên thực tế lấy Tuyết Nguyệt công hội thực lực hoàn toàn có thể tiếp tục chiếm lĩnh. Nhưng công hội thành viên cũng không có nhiều như vậy, cho nên mới chỉ chiếm nhận cái này một mảnh nhỏ khu vực hòn đảo. Dựa theo trước mắt Tuyết Nguyệt quy hoạch địa đồ, tối thiểu có vượt qua hơn 300 tòa phù không đảo tự tại lãnh địa bên trong. Đúng lúc là một vòng tròn, những hòn đảo này bên trong có tài nguyên hòn đảo, có luyện cấp đánh quái hòn đảo chờ. Tuyết Nguyệt chiếm lĩnh linh khí hòn đảo phân bộ tại những hòn đảo này phụ cận. Trên cơ bản mỗi tòa linh khí hòn đảo đều có thể bao trùm vài chục tòa phổ thông hòn đảo. Nếu như không phải tay người không đủ, đoán chừng đoạn thu sẽ còn tiếp tục mở rộng. Tuyết Nguyệt công hội cũng tại thu người. Công hội tại một chút cấp thấp khu vực là có phân bộ. Tìm tới có thiên phú mạo hiểm giả liền sẽ mời. Mà thành Thiên Phong công hội phân bộ vẫn là đầy tràn trạng thái. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng mạo hiểm giả tới khảo thí. Nhưng có thể thông qua rất ít. Tuyết Nguyệt công hội là thành Thiên Phong bên trong khó khăn nhất gia nhập. Mà lại liền ngay cả anh hoa cổ thành bên trong tinh linh cũng giống vậy. Mặc dù Tuyết Nguyệt công hội xếp hạng không phải thứ nhất. Nhưng ở đông đảo mạo hiểm giả trong lòng đã là đệ nhất. Hơn 10 ngày về sau, phù không đảo tự bên này bắt đầu trở nên hỗn loạn bắt đầu. Mỗi ngày đều có thể kiểm tra đến vương cấp năng lượng ba động. Thú tộc, nhân loại còn có tinh linh cùng hải tộc, chờ một chút chủng tộc đều gia nhập vào tranh đoạt tài nguyên hòn đảo trong chiến tranh. Vì Tuyết Nguyệt không bị chiến tranh lan đến gần, Long Mạch căn cứ bên kia trợ giúp đến đây 15 tên vương cấp cường giả. Mà lại đoạn thu lại ở chỗ này tọa chấn một đoạn thời gian. Tối thiểu muốn chờ đợi nơi này ổn định sau mới có thể rời đi. Cấp 5 căn cứ hòn đảo toàn diện kiến thiết, trên đảo quái vật bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ cần mạo hiểm giả khế ước phù văn nền tảng, như vậy hòn đảo bên trên liền sẽ không có quái vật đổi mới. Bắt đầu hòn đảo kiến thiết, đầu tiên tự nhiên là truyền tống trận kiến thiết. Có truyền tống trận mặc kệ là trợ giúp vẫn là vận chuyển vật tư đều sẽ vô cùng thuận tiện. Tuyết Nguyệt cũng sớm đã đi vào ám năng lượng khoa học kỹ thuật thời đại. Cho nên truyền tống trận tiêu hao năng lượng vô cùng ít ỏi. Dù là một mực mở ra truyền tống trận cũng không có vấn đề gì. Vài ngày sau vong linh tộc một mực đoàn đội phát hiện Tuyết Nguyệt chiếm lĩnh hòn đảo. Nhưng vong linh tộc công hội trực tiếp liền rút lui. Bọn hắn không có tiếp tục thâm nhập sâu, bởi vì Tuyết Nguyệt tại mình thế lực hòn đảo bên trên thành lập tiêu ký. Phía trên có rất rõ ràng Tuyết Nguyệt công hội tiêu chí. Ngoại vi cấp thấp linh khí hòn đảo mặc dù không có bắt đầu kiến thiết, nhưng phía trên có toàn tự động tháp ma pháp cùng đạn đạo phát xạ căn cứ. Mà lại mỗi tòa đảo bên trên đều có vương cấp cường giả trấn thủ. Vong linh tộc bộ đội trừ phi là choáng váng mới có thể công kích. Tuyết Nguyệt công hội danh khí không chỉ là tại thành Thiên Phong khu vực này. Toàn bộ đại lục chủ thành trên cơ bản đều biết, chỉ cần đi vào vũ trụ thời đại, ai cũng có thể phát hiện Tuyết Nguyệt trạm không gian. Tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể hiểu rõ một chút Tuyết Nguyệt công hội sự tình. Cho nên tại đại lục giải trừ phong ấn trước đó không có cái gì thế lực sẽ công kích. Tuyết Nguyệt công hội cứ như vậy nghênh ngang chiếm lĩnh lơ lửng quần đảo một mảnh nhỏ khu vực. Thậm chí Tuyết Nguyệt công hội phụ cận không có tiêu ký hòn đảo đều không có thế lực nào tới. Cho dù có phi thuyền sang đây xem đến bên này ngay tại kiến thiết hình tượng cũng sẽ quay đầu bước. Đi, nơi này thiên địa linh khí mặc dù không có Long Mạch mạnh như vậy. Nhưng tài nguyên lại so Long Mạch nhiều, đều có các chỗ tốt. Hết chương.